Chiến thần Hào Môn, chương 918. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đệ 918 chương giấu không phải giấu ở bàng gia nhân, tại sao lại ở chỗ này? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhất là, một người trong đó quần áo mặc trên người, liền cùng vừa mới giết chết sát thủ đạo thân ảnh kia, giống nhau như đúc. Thị bàng gia, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ba người sắc mặt nghiêm túc, không dám vọt thẳng đi tới, bàng gia người bên kia, rõ ràng có mười mấy, hơn nữa nhìn dáng vẻ, phái gia nhân, thực lực cũng không thấp. Bọn họ chính là tiến lên, cũng chưa chắc có thể thoát được rồi tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trở về, nói cho gia chủ. Sát thủ đã chết, mang một cỗ thi thể trở về, căn bản cũng không có ý nghĩa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng có thể xác định thị bàng gia ra tay, vậy cũng giống nhau. Ba người không có lãng phí thời gian nữa, lập tức phản hồi tiết ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bóng ma xó xỉnh, Giang Ninh đứng ở đó, tháo xuống mặt nạ của chính mình, con ngươi sâu thẳm, nhìn ba người rời đi bóng lưng. Hiện tại thì nhìn bàng gia, giấu không phải giấu ở có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc đó, Tiết Phương Dương mới từ Tiết Khải căn phòng đi ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tiết Khải thương thế không nhẹ, tuy là giải phẫu thành công, về sau đứng lên không có vấn đề, nhưng bao nhiêu sẽ có chút ảnh hưởng. Gia chủ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ba người đi tới Tiết Phương Dương trước mặt quỳ một gối cung kính hô. Người tìm được, nhưng là bị người giết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tiết Phương Dương sầm mặt lại. Người nào giết, bàng gia, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ba người nhìn nhau, bọn ta truy tung đến tên sát thủ kia, lập tức sẽ đắc thủ, bàng gia nhân, đột nhiên xuất thủ, đem sát thủ giết đi, chúng ta chưa kịp đoạt lại. Bàng gia, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tiết Phương Dương con ngươi, trong nháy mắt bốc lên một cơn lửa giận, sôi trào lăn lộn. Các ngươi xác định, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xác định ta ba người đồng thời chứng kiến, để bảo đảm không có vấn đề, chúng ta giấu ở chỗ tối, chứng kiến bàng gia nhân, mang đi sát thủ thi thể. Bọn họ chính là hướng về phía sát thủ đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tiết Phương Dương nở nụ cười lạnh, quả nhiên thị bàng gia A, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này bàng bác bố trí cục diện, căn bản cũng không phải là nhằm vào giang đạo nhưng, mà là nhắm vào mình Tiết gia. Ngay cả chính mình tìm sát thủ, đều thị bàng gia trước đó an bài tốt. Tiết Phương Dương nghĩ tới, tên sát thủ này, tựa hồ chính là mình một người trong đó tâm phúc tìm đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà cái tâm phúc hai ngày này, tựa hồ đã biến mất rồi. Chính mình thật đúng là hậu chi hậu giác A, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bàng gia, xem ra dã tâm thực sự là không nhỏ A. Tiết Phương Dương sắc mặt rất khó nhìn, chỉ thiếu chút nữa, hắn Tiết gia phụ tử, đều chết ở cái kia sát thủ thủ hạ, nếu là như vậy, bàng gia chẳng phải là không cần tốn nhiều sức đã đem Tiết gia bị thương nặng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gia chủ, bàng gia người phái đi ra ngoài, có mười mấy chỉ đều là cấp bậc tông sư cao thủ, trong đó còn có một vị đại tông sư. Tiết Phương Dương gật đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tên sát thủ kia sự tình quan trọng tự nhiên không cho phép ra cái gì lệch lạc nhưng phái ra 10 người cấp bậc tông sư cao thủ thậm chí còn có một vị đại tông sư, bàng gia vì giết người diệt khẩu dĩ nhiên có thể làm được phân thượng này. Ba người các ngươi, hiện tại liền cho ta nhìn chằm chằm bàng gia, bọn họ có bất kỳ động tĩnh gì, lập tức nói với ta. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, là, ba người ly khai, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiết Phương Dương cau mày, cảm giác được có chút áp lực. Bàng gia từ trước đến nay thần bí, nhất là cái kia bàng phi nham, hồi lâu cũng không có lộ diện, bây giờ đột nhiên xuống tay với chính mình, bọn họ muốn làm cái gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tựa hồ đang hội chợ chung, có một mũi tên, là chuyên môn bắn về phía giang đạo nhưng. Hắn muốn, diệt Tiết gia cùng giang gia, hai đại đỉnh cấp nhà giàu có gia tộc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tiết Phương Dương con ngươi, chợt co rút lại. Càn rỡ, ngươi mơ tưởng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn quay đầu, la lớn, quản gia đâu, gia chủ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, quản gia bước nhanh chạy tới, lập tức chuẩn bị cho ta một ít lễ vật ta muốn đi giang gia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tiết Phương Dương nói, bái tạ giang đạo nhưng cứu ta con trai tri ân. Cách chương.